Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc Doãn Hỏa đã ra tận nơi đón cô. Phải có bà ấy đích thân ra mới dẫn Hứa Hân đóa vào trong được. Vào rồi, Doãn Hỏa liền dẫn cô đi làm quen, trò chuyện với từng người, đồng thời như vô tình mà giới thiệu. Hứa Hân đóa là hậu bối mà dạo này bà rất quý mến. Nhiều người khi nhìn thấy Hứa Hân đóa đều không khỏi sáng mắt lên. Khen cô xinh đẹp, Doãn Hỏa thuận đà cười tươi như hoa, nói: "Đóa Hoa mới vừa debut làm người mẫu, không vào công ty lớn, đang ở Tinh Dài, sau này mong anh chị giúp đỡ nhiều." Lúc này Hứa Hân đóa mới hiểu, thì ra hôm nay Doãn Hỏa dẫn cô đến đây là để mở đường cho sự nghiệp, giúp cô thiết lập quan hệ xã giao. Thế là cô cũng ngoan ngoãn, lễ phép theo sát Doãn Hỏa, lần lượt gặp mặt 5 nhóm người. Sau đó Doãn Hỏa nói với cô: "Được rồi, con về đi." Hứa Hân đóa hơi bất ngờ, cô mới tới chưa được nửa tiếng mà đã xong rồi. "Xong rồi à? Ừ, bác thấy những người có năng lực và sẽ giúp được con đều đã gặp cả rồi. Còn mấy nhóm lộn xộn khác thì không cần biết đâu. Bác cũng không cho họ nhìn thấy con, khỏi khiến họ chú ý lung tung." Doãn Hỏa lần này thật sự rất rõ ràng và có mục đích, cũng chẳng hề giấu giếm gì. Hứa Hân đóa cũng rất nghe lời, bảo đến thì đến, bảo về là về ngay, lập tức rời khỏi bữa tiệc. Ra ngoài, cô nhắn tin cho Đồng Duyên, nghe cậu bảo đang trên đường đến viện dưỡng lão đón bà. Cô cũng lập tức theo tới đó. Tới cửa viện thì thấy Đồng Duyên đã đứng đợi. Thấy cô đến, cậu liền bước tới đi bên cạnh. "Lạnh không?" "Hơi hơi. Trong váy tôi chỉ mặc có 2 lớp quần giữ nhiệt thôi." Hai người sóng vai bước vào viện dưỡng lão, đúng lúc bị mấy cụ già trong đó bắt gặp. Một cụ bà quay ra mắng con mình xối xả: "Nhìn xem, con nhà người ta trẻ danh mà đã có người yêu rồi. Mày thì hơn 30 cái xuân xanh, còn mặt mũi nào mà đến đón tao hả? Tao không về, về là bị mày chọc cho tức chết." Một câu nói của cụ bà khiến không ít người già trong viện dưỡng lão tò mò ló đầu ra nhìn Hứa Hân đóa và Đồng Duyên. "Chậc chậc, chàng trai cao to thế kia, con của hai đứa họ chắc chắn sẽ cao lắm đấy, còn phải xinh nữa chứ, nhìn mặt hai đứa xem, đẹp đôi thế kia cơ mà. Cô bé kia hơi gầy đấy, ăn nhiều vào, sau này dễ sinh nở, xương chậu thì cũng được đấy." Hứa Hân đóa bị mấy lời ấy làm cho đỏ mặt lúng túng, không biết phải làm gì. Ai ngờ Đồng Duyên thản nhiên khoác vai cô: "Con phụ họa, thấy chưa, ông bà nói có sai đâu, sau này phải ăn nhiều vào nhé, ngoan." Hứa Hân đóa liếc xéo cậu một cái, lập tức hất tay cậu ra rồi chạy thẳng đến phòng của bà Hứa. Hai người một trước một sau bước vào phòng bà, rồi cùng lúc nhìn thấy cha của Mục đang ngồi ở đó. Khoảnh khắc thấy ông ta, Hứa Hân đóa liền giật mình, sau đó lại thấy bà Hứa lén lau nước mắt. Không biết cha Mục vừa nói gì khiến bà buồn đến vậy. Sắc mặt Hứa Hân đóa lập tức trầm xuống. Người cô quan tâm chính là giới hạn cuối cùng của cô. Chọc giận Hứa Hân đóa thì chưa chắc cô đã tức giận thật, nhưng nếu đụng đến bà Hứa, cô tuyệt đối không thể giữ bình tĩnh. Cô liếc ông ta lạnh lùng rồi hỏi: "Ông đến đây làm gì?" Cha Mục nhìn lướt qua Đồng Duyên như chẳng mấy quan tâm, mỉm cười điềm nhiên: "Tết nhất mà, bà cũng phải tới thăm cụ chứ. Dù gì cũng là người đã nuôi dạy con gái ba khôn lớn. Nói cho cùng, cũng xem như là ân nhân. Bà thấy đúng không? Thời gian vừa rồi, cha Mục đã sai mẹ Mục đi tìm Hứa Hân đóa, nhưng đợi mãi chẳng thấy tin tức gì. Mẹ Mục trở về lại còn đòi ly hôn. Nhà họ Mục bắt đầu náo loạn. Suốt mấy ngày không yên ổn, đang Tết mà không khí trong nhà lại tệ như vậy, đương nhiên không thể sum vầy đón năm mới. Mục huynh Diệc thì suốt ngày giúp trong phòng, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài đi học thêm. Mục Khuynh Giao lại tỏ ra rất ngoan, thỉnh thoảng đi tìm Thẩm Trúc Hằng. Mẹ Mục dứt khoát chuyển đến nhà bạn thân ở, mấy hôm rồi chưa quay về. Nghe nói đang tìm luật sư ly hôn. Hồi trước khi Hứa Hân Đoá quay về nhà họ Mục đã hứa sẽ sắp xếp chỗ ở tốt cho bà ngoại cô trong viện dưỡng lão, đồng thời chịu toàn bộ chi phí. Chính vì lời hứa đó, Hứa Hân Đoá mới yên tâm mà quay về nhà họ Mục. Cha Mục tất nhiên biết bà ngoại Hứa đang ở đâu, cũng biết Hứa Hân Đoá rất hiếu thuận với bà, thế nên vào đúng ngày 30 Tết, ông ta cố tình đến đây, đoán chắc rằng Hứa Hân Đoá sẽ ghé thăm bà mình. Quả nhiên, ông ta đã chờ được, ông ta nhất định phải gặp được Hứa Hân Đoá, bởi vì ông ta rất rõ, mấu chốt khiến gia đình mâu thuẫn chính là cô. Nếu có thể giữ chân Hứa Hân Đoá, khiến cô quay lại nhà họ Mục, thì phần lớn mẹ Mục cũng sẽ ngừng làm loạn. Như vậy, mọi vấn đề trong nhà đều có thể được giải quyết. Hứa Hân Đoá nhanh chóng bước tới, đến bên cạnh bà nội rồi hỏi. Bà ơi, ông ta đã nói gì với bà vậy? Cũng không nói gì đâu. Bà nội cô có vẻ không muốn gây căng thẳng tại chỗ, trả lời một cách mơ hồ. Bà cũng không chắc cha Mục có biết sự tồn tại của Đồng Duyên hay không, nên trong lòng đang lo lắng thay cho cả Hứa Hân Đoá lẫn Đồng Duyên. Hứa Hân Đoá cố gắng đè nén cơn giận, quay đầu lại nói với cha Mục, mời ông ra ngoài. Đồng Duyên đứng bên cạnh đã bắt đầu xắn tay áo lên. Từ lâu cậu đã không ưa gì ông ta, nếu không phải vì ông ta là cha ruột của Hứa Hân Đoá, thì Đồng Duyên đã động tay không biết bao nhiêu lần rồi. Hôm nay ông ta còn làm bà nội buồn, nếu còn không biết điều, khả năng cao Đồng Duyên sẽ ra tay thật. Cha Mục vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút. Nói xong tôi sẽ rời đi, giữa chúng ta không còn gì để nói. Hứa Hân Đoá kiên quyết từ chối, không ngờ bà nội lại lên tiếng khuyên. Nói chuyện với cha con đi, hai người cứ từ từ mà nói chuyện. Hứa Hân Đoá hơi bất ngờ, bởi lẽ bao năm nay bà nội cô quá bùa, một tay nuôi cô khôn lớn, tính cách cứng rắn, có chút dữ dằn, rất biết bảo vệ người thân. Nếu cha Mục dám nói lời khó nghe, bà không chừng sẽ cầm gậy đánh người. Thế mà giờ phút này, bà lại có thái độ như vậy khiến Hứa Hân Đoá cảm thấy khó hiểu. Nhưng cô vẫn đi theo cha Mục ra ngoài. Cách chương.